Chương 119, kinh khủng trở nên mạnh mẽ tốc độ. Thực sự vô cùng cảm tạ ảng cổ tiền bối lợi, đã không có gì sự tình. Chúng ta bây giờ đi trở về A, dù sao củ hệ mẹ lao sư đang ở mang theo hì nạ tạ cùng xì nổ làm nì giả nhiệm vụ. Dịp ca ổ ngộ ôn hòa lại lễ phép mở miệng nói. Nhìn dịp ca ổ ngộ phản ứng như thế, ảng cô khẽ gật đầu phía sau, cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, nói cũng phải. Liền nói như vậy. Ảng cô liền tới đến rồi dịp ca ổ ngộ bên người, sau đó đưa ra hai tay, bắt đầu kết ấn. Vẫn là nghịch hướng thông linh chi thuật. Đem thông linh tín hiệu truyền lại đến chính mình thông linh thú trên người, sau đó sẽ để thông linh thú đem chính mình triệu hồi ra đi. Như vậy, một giây, hai giây, thình thịch kèm theo một hồi yên vụ bao phủ, Zika Ono, Bạch Linh, cùng với ảng cổ liền xuất hiện ở cổ nổ hà một góc ịt cả cụ. Đến khi Zika Ono cùng ảng cổ thích ứng không gian chuyển hóa phía sau, ảng cổ chính là đưa ra hai tay, phát động một cái dùng để truyền lại tin tức bí thuật. Còn như truyền lại tin tức cho người nào tự nhiên là ảng cổ bản thân cụ hệ này. Nghĩ dạ thủ đoạn, kỳ thực thực sự rất nhiều. Đồng đội, bằng hữu, đồng bọn trong lúc đó, bình thường đều sẽ lưu lại dùng để truyền lại tin tức trả cờ dạ tiêu ký. Rất nhanh. Ảng cổ liền phảng phất là chiếm được tin tức gì mở dạng, lập tức hướng về phía dịp cả ổ ngổ lộ ra một cái mỉm cười. Được rồi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm cụ hệ này. Đa tạ ảng cổ tiền bối. Dịp ca ấu ngộ gật đầu cười. Sau đó, dịp ca ấu ngộ liền dẫn Bạch Linh, đi theo dịp ca ấu ngộ phía sau. Khoảng chừng quá khứ sau 15 phút, dịp ca ấu ngộ liền thấy cụ hệ nẻ, khi nạ tạ, cùng với xì nổ ba người. Lúc này, cụ hệ nẻ đang ở bên cạnh nhìn. Mà khi nạ tạ cùng xì nổ đang ở một khối ruộng rau bên trong ngoại trừ lấy cỏ dại. Dịp ca ấu ngộ quân, ngươi đã trở về. Mới vừa nhìn thấy dịp ca ấu ngộ, Hì nạ tạ chính là hơi lấy ngạc nhiên mở miệng thét lên. Chúc mừng ngươi thu phục mới thông linh thú, dịp cả ổ ngộ quân. Nhìn đi theo dịp cả ổ ngộ sau lưng Bạch Linh, xí nổ cũng là cùng kính mở miệng nói. Còn như rủa hỉ cụ hệ nẻ. Khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ sau lưng Bạch Linh phía sau, đồng tử chính là không khỏi co rụt lại. Khí tức như vậy. Bất quá cụ hệ nẻ cũng không có quá mức ngạc nhiên. Dù sao nàng đã từng gặp qua rất nhiều lần dịp cả ổ ngộ cường đại rồi cùng đặc thủ. Nhanh chóng khôi phục bình tĩnh phía sau, cụ hệ nơi ấy liền cũng là lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, hoan nghênh về đơn vị. Dịp cả ổ ngộ, chúng ta thứ 8 ban nhiệm vụ thị sử để ý ruộng rau bên trong cỏ dại. Ngươi đã trở về, vậy cùng đi làm nhiệm vụ A. Nghe cụ hệ nơi ấy lời nói này, dịp cả ổ ngộ liền cũng là hồi phục cụ hệ nơi ấy một cái lễ phép mỉm cười, sau đó khẽ gật đầu mở miệng nói. Là, cụ hệ nẻ lao sư. Nói đi. Dịp cả ổ ngộ liền dùng âm độn trưởng không cái thiên phú này cho Bạch Linh truyền một đạo tin tức. Bạch Linh, ngươi đang ở một bên hấp thu thu thập tự nhiên trả cờ dạ. Nghe dịp cả ổ ngộ mệnh lệnh, Bạch Linh cũng là khẽ gật đầu. Sau đó hãy ngoan ngoan xoay quanh tại chỗ, hấp thu thu thập nổi lên tự nhiên năng lượng. Nhìn Bạch Linh phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ liền cũng là nhanh chóng đi tới hì nạ tạ bên cạnh. Sau đó bắt đầu xử lý nổi lên cỏ dại. Dịp ca ấu ngộ cùng hí nạ tạ một bên xử lý cỏ dại, một bên khe khẽ mở miệng nói chuyện thiếm. Dịp ca ấu ngộ quân, ngươi thu phục này Bạch Mãng thật sự rất tốt xinh đẹp a. Nàng là Bạch Linh, không chỉ có xinh đẹp, thanh âm cũng rất êm tai. Hơn nữa hí nạ tạ ngươi đừng xem Bạch Linh bộ dáng này, kỳ thực Bạch Linh rất mạnh. Ân, dịp ca ấu ngộ quân ngươi thực sự càng ngày càng lợi hại. Hí nạ tạ ngươi cũng là... Hàng ngày thêm bình thản thoại ngữ vang lên, nghe một bên xì nổ không khỏi có chút tâm tắc. Bất quá xì nổ cũng không phải là rất lưu ý dịp cả ổ ngộ cùng hì nạ tạ quan hệ giữa. Xì nổ để ý hơn, là dịp cả ổ ngộ thực lực. Trong cơ thể hắn côn trùng nói cho hắn biết, này là Bạch Linh Bạch Mãng, liền như cùng dịp cả ổ ngộ nói giống nhau, thực sự rất cường đại. Hơn nữa liên tưởng tới đệ tam thánh địa long địa động tiên thuật truyền thừa, nhìn xoay quanh hí mắt Bạch Linh. Xí nổ luôn cảm giác Bạch Linh là ở tu luyện tiên thuật. Trường không tiên thuật thông linh thú, cũng không biết đến cùng sẽ có rất mạnh. Dịp cả ổ ngộ quân bản thân liền hết sức lợi hại, mà ở dịp cả ổ ngộ quân trong tay lại còn có 5 con cường đại thông linh thú. 14 thật không biết dịp cả ổ ngộ quân nếu xuất động toàn lực, đến cùng sẽ là cái gì một bộ dáng. Cứ như vậy, dù cho tương lai ở trong nhiệm vụ gặp nguy hiểm gì, có dịp cả ổ ngộ quân ở chúng ta cái tiểu đội này cũng có thể cực kỳ an toàn à. Cứ như vậy suy tư một phen phía sau, xí nổ liền cũng là chuyên tâm bắt đầu xử lý bắt đầu cỏ dại bắt đi. Bên kia, cụ hệ mẹ đang cùng ảng cổ nói chuyện phiếm. Hoặc giả nói là ảng cổ đang ở đem dịp cả ổ ngộ ở lòng địa động bên trong làm tất cả hồi báo cho cụ hệ mẹ. Dù sao cụ hệ mẹ là dịp cả ổ ngộ chỉ đạo nhẫn, hơn nữa cụ hệ mẹ cũng là ảng cổ bạn thân. Dịp cả ổ ngộ làm cái gì, ảng cổ đem báo cho cụ hệ mẹ, đây cũng là nhất kiện chuyện hết sức bình thường. Không cụ hệ mẹ, đệ tử của ta dịp cả ổ ngộ thật là khủng khiếp há thời gian nửa tiếng. Dịp cả ổ ngộ liền thông qua long địa động khảo hạch, cũng sơ bộ nắm trong tay long địa động tiên thuật truyền thừa. Mà con kia bạch mãng, không chỉ có vốn có ảnh cấp tiêu chuẩn trả cơ ra, đồng thời cũng thu được long địa động tiên thuật truyền thừa. Bây giờ dịp cả ổ ngộ, chỉ cần có thể đem tiên thuật vận dụng trong chiến đấu, lập tức liền có thể trở thành một gã có thể so với gì dị giả đại nhân nì dạ. Thậm chí cộng thêm những cái này thông linh thú, dịp ca ổ ngộ nói không chừng so với gì dị giả đại nhân còn cường đại hơn. Nghe ảng cổ thoại ngữ, dù cho đã thành thói quen dịp ca ổ ngộ không gì sánh được thiên tài cụ hê mẻ, tâm thần cũng là có chút khiếp sợ. Đây chính là tiên thuật lực lượng A, đây chính là gì dị giả đại nhân A, là một danh mơ ước muốn trở thành một gã giống như Tsu Nã đại nhân giống nhau vĩ đại nữ nỉ giả cụ hệ mẻ. Tự nhiên biết cùng Tsu Nã đại nhân cùng nổi danh gì dị giả rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Mới vừa đi thời điểm, cụ hệ mẻ cũng biết dịp cả ổ ngộ hẳn là cũng không sợ hại họ rổ xì mà dị. Nhưng bây giờ dịp cả ổ ngộ mới vừa trở về, cụ hệ nãy lại đã biết dịp cả ổ ngộ sắp có thể so với gì dị giả đại nhân. Đây thật là để cụ hệ nãy không khỏi sinh ra cảm khái vô hạn. Đây chính là dịp cả ổ ngộ thiên phú sao kinh khủng như vậy trở nên mạnh mẽ tốc độ vào.